Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đinh không nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa họ. Thư ký Tôn khẽ nói, nghe nói trước đây tiểu thư Bạch có chút mâu thuẫn với tiểu thư Tống. Bạch Nhược Vi dừng lại, giọng lạnh lùng nói một tiếng. Phải, người đứng đó, sống lưng thẳng tắp như cây tre, vạt áo dường như có vài nếp gấp. Tình cảnh của cô lúc này hơi khó xử, nhưng sự khó xử đó dường như không ảnh hưởng đến cô chút nào. Sao lại có người như vậy? Khi ở vào tình cảnh thấp hèn, cũng không khiến người khác cảm thấy khinh thường, ngược lại. Lại khiến người ta sinh ra vài phần muốn phá hủy. Chuyện giữa tôi và tiểu thư Tống đều là lỗi của tôi một mình, không liên quan gì đến những người xung quanh. Điều tra hay xét xử cũng vậy, nghị trường Trần chỉ cần điều tra một mình tôi là đủ. Mia không thể chết, Lý Ninh Chi cũng không thể chết. Dù họ trước nghị viện thậm chí còn không được tính là những con ong thở, nhưng Bạch Nhược Vi vẫn không muốn bất kỳ ai xung quanh chị vì chị mà bị liên lụy, dù chỉ một chút. Đó là lời thề của chị sẽ giữ lời. Bạch Nhược Vi giữ sống lưng thẳng tắp, bộ vest ôm sát người càng làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn. Sắc mặt cô bình thường, không chút hoảng loạn hay sụp đổ, chỉ là đôi mắt hơi đỏ hoe, kết hợp với ánh mắt lạnh lùng, lại đạt được một sự hài hòa tinh tế. Tống Thức Chu ngừng lại, cô biết tại sao chị ấy khóc. Mẹ, đây là lần đầu tiên hôm nay Tống Thức Chu gọi Trần Đinh là mẹ. Điều đó có nghĩa là cô đang vội. Tống Thức Chu khẽ cười, cảm thấy có lỗi vì sự nóng nảy của mình. Mọi người trong phòng đều quay sang nhìn Tống Thức Chu vì tiếng gọi đó. Bạch Nhược Vi cũng ngẩng đầu nhìn cô, giữa vô số ánh mắt dõi theo, Tống Thức Chu mở miệng nói. Hôm nay tôi hơi mệt, muốn đi nghỉ một chút, còn nhiều chuyện khác mà Lam Chỉ chưa nói với tôi. Một đôi tay lặng lẽ đặt lên eo của Tống Thức Chu, đó là tay của Lam Chỉ. Giống như ở Trấn Phi Điểu, Lam Chỉ dường như luôn đóng vai trò của một người chị. Chị ấy luôn biết cách chen vào giữa ranh giới chị gái và người tình một cách khéo léo. Thêm một chút thì ám muội, bớt một chút thì xa cách. Trên tay Tống Thức Chu là một chiếc đồng hồ toàn kim cương màu xanh lục. Dưới ánh đèn, nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Bạch Nhược Vi đã từng tặng cho cô một chiếc tương tự. Nhưng cô chưa từng đeo nó dù chỉ một lần. Chiếc đồng hồ cô đang đeo bây giờ, không biết là ai tặng. Lòng Bạch Nhược Vi cảm thấy nặng nề, giọng của Tống Thức Chu vẫn dịu dàng như vậy. Bạch Nhược Vi từ từ ngẩng đầu nhìn về phía cô, thần sắc của người phụ nữ lạnh nhạt. Cô nói rằng mình rất mệt, muốn nghỉ ngơi một lát. Cô còn nhiều điều muốn nói với Lam Trì, cô muốn nói chuyện với Lam Trì, còn mình, chỉ xứng đáng ở lại đây. Trần Đinh ngừng lại, vậy được thôi, giờ không có gì quan trọng hơn sức khỏe của con. Thức Chu, con vừa tiếp nhận kế hoạch điều trị tuyến thể mới, mấy ngày tới nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, tuyệt đối không được tức giận. Vừa dứt lời, Lam Trì lo lắng nắm lấy tay cô. Biểu cảm của Trần Đinh cũng hiếm khi nghiêm túc như vậy. Đợi con nghỉ ngơi xong, chúng ta sẽ nói chuyện những chuyện khác. Tống Thức Chu gật đầu, Bạch Nhược Vi đứng lại như một hòn đảo cô độc. Lam Trì tự nhiên nắm lấy tay Tống Thức Chu, dẫn cô đi ra khỏi phòng nghỉ chật hẹp. Bước chân của tiểu thư Tống lướt qua Bạch Nhược Vi, không để lại cho chị dù chỉ một ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch sửa chữa tuyến thể mới là do Trần Đinh tìm đến đội ngũ chuyên gia hàng đầu nội thành để thiết kế riêng cho Tống Thức Chu. Thực ra tuyến thể của cô không phải là không phát triển đầy đủ, mà là Tống làm y cố ý giấu bệnh của cô trước bác sĩ. Thêm vào đó, tình trạng tuyến thể của Tống Thức Chu vốn phức tạp, nên các bác sĩ ở bệnh viện thường đã đưa ra chẩn đoán sai lầm. Trong phòng điều trị chuyên nghiệp, Tống Thức Chu ngồi trên bàn phẫu thuật mát lạnh, một thiết bị đang kiểm tra tuyến thể phía sau gáy cô. Một liều dung dịch màu xanh nhạt từ từ được tiêm vào tuyến thể của cô. Cơn đau kỳ lạ nhanh chóng ập đến, ngay cả người kiên nhẫn như cô cũng không khỏi siết chặt tay. Lam Trì khựng lại, dường như có chút lo lắng. Chị ấy muốn vỗ vai Tống Thức Chu, nhưng giữa hai tay của chị ấy lại đeo một chiếc còng tay, nên ngay cả việc vỗ vai đơn giản cũng không thể làm được. 10 phút sau, cơn đau từ sau gáy mới dần biến mất. Tống Thức Chu cảm ơn bác sĩ, bước xuống từ bàn phẫu thuật. Cô bước loạng choạng, ngã vào lòng Lam Trì. Cô vẫy tay, em không sao, Lam Trì lạnh nhạt nói. Em không cần lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Chị ấy đỡ Tống Thức Chu ngồi xuống. Giờ nghị trưởng Trần đã trở về, bà ấy là mẹ của em. Dù có chuyện gì, em cũng có thể nói với bà ấy, em không còn phải một mình nữa rồi. Tống Thức Chu gật đầu, không phải là cô không muốn mở lòng với nghị trưởng Trần. Chỉ là thứ tình yêu thương đột ngột này thực sự khiến cô không thể tiếp nhận nổi. Có lẽ vì đã quá lâu cô đơn độc bước đi trong bóng tối, nên với những thiện ý và ấm áp từ quan hệ máu mủ này, cô luôn có một chút kháng cự. Lam Chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cô, gương mặt nghiêng vẫn xinh đẹp như ngày nào. Thức Chu, nếu em muốn, thực sự em sẽ không còn một mình nữa. Bạch Nhược Vi không biết mình đã ở trong phòng họp tối đen này bao lâu rồi. Trần Đinh không quá làm khó chị, có lẽ chưa đến lúc để xét xử, nên chị có thể rời khỏi nơi đau lòng này từ sớm. Nhưng trong đầu chị chỉ toàn là hình ảnh Tống Thức Chu dắt Lam Chỉ rời đi. Cô ấy dắt Lam Chỉ đi, nhưng không thèm nhìn mình lấy một lần. Lam Chỉ sẽ nói gì với cô ấy nhỉ? Đôi mắt chị phủ một lớp hơi nước đỏ. Là vì chị làm chưa đủ sao? Chị đã tự mình chạy đến khu 14, lấy lời nhận tội của bố mẹ nhà họ Lục, trên người thêm hai vết dao, bệnh nặng suýt chết. Chừng đó vẫn chưa đủ sao? Có lẽ Tống Thức Chu không cần những thứ này. Những cảm xúc cố chấp tràn ngập trong đầu Bạch Nhược Vi. Trong đầu chị chỉ toàn là hình ảnh Lam Chỉ dắt Tống Thức Chu rời đi. Còn chị thì bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích. Chị mỉm cười, vẻ mặt điên cuồng mà đẹp đẽ. Một con dao găm tinh xảo xuất hiện trong tay cô. Bạch Nhược Vi nâng tay lên, từ từ nhắm vào tuyến thể của mình. Mùi hoa nguyệt quế lập tức bùng lên, máu từ từ chảy xuống. Chị và Tống Thức Chu đã từng ký kết đánh dấu tạm thời. Điều đó có nghĩa là nếu chị tự tổn thương tuyến thể, Tống Thức Chu cũng sẽ cảm nhận được. Bạch Nhược Vi cười nhạt. Chị không tin Tống Thức Chu sẽ không đến. Chị không tin Tống Thức Chu sẽ tàn nhẫn đến mức để mình một mình ở đây, để mặc chị tự làm tổn thương bản thân. Quả nhiên, chỉ sau vài phút, bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân. Một đôi giày ống đen xuất hiện trong tầm mắt. Bạch Nhược Vi từ từ ngẩng đầu, nhìn thấy Tống Thức Chu khoanh tay đứng đó. Mùi máu tanh hòa với mùi hoa nguyệt quế đan xen lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Emilia nhạy cảm, đó đã đủ để thu hút sự chú ý. Tống Thức Chu thản nhiên nhìn Bạch Nhược Vi đang quỳ trên mặt đất. Chị ấy cầm một con dao găm, ánh mắt hơi điên loạn. Nhưng vẫn mỉm cười, dù xảy ra chuyện như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh sao? Sắc mặt của tiểu thư Bạch vẫn như thường, bộ vest được ủi phẳng không để lại chút nhăn nào. Nỗi sợ hãi và hoảng loạn mà những người kia bộc lộ, trên khuôn mặt chị ấy lại hoàn toàn không thấy chút nào. Nếu nói Lam Chỉ là con thú hoang bị giam giữ, vậy Bạch Nhược Vi là gì? Yết hầu của Tống Thức Chu vô thức lăn nhẹ, chị ấy rất đẹp, luôn luôn rất đẹp, như lần đầu tiên gặp mặt, đẹp đẽ, thực sự không có gì có thể phá hủy chị ấy sao? Cô không tin, ngón tay Tống Thức Chu lướt nhẹ qua cạnh bàn, như đang vuốt ve một nhạc cụ không mấy phù hợp. Pheromone mang mùi hoa quỳnh lập tức tràn ngập khắp phòng, cảm giác áp bức ẩn hiện khiến Bạch Nhược Vi có chút không quỳ nổi nữa. Tống Thức Chu ngồi xổm xuống bên cạnh chị, nghị trưởng Trần đã đi rồi, tại sao tiểu thư Bạch vẫn muốn ở lại đây? Bạch Nhược Vi từ từ đứng dậy, dáng người thẳng tắp, bộ vest trắng càng làm nổi bật vòng eo thon nhỏ và đôi chân dài. Những thứ vượt khỏi tầm kiểm soát quả thực là chuyện đáng ghét. Tống Thức Chu khẽ mỉm cười, nhưng may mắn là giờ vẫn còn một chuyện nằm trong dự tính của cô. Cô mở miệng nói, nghe nói, tiểu thư Bạch hình như có chuyện muốn nói với tôi. Bạch Nhược Vi cụp mắt xuống, chúc mừng em đã được thăng chức phó nghị trưởng, tôi với tư cách là cấp dưới của em. Đáng ra nên. Còn gì nữa? Tống Thức Chu ngắt lời chị. Bạch Nhược Vi hít sâu một hơi. Tôi muốn hỏi, tại sao chúng ta lại chia tay? Tống Thức Chu khẽ cười. Chỉ vậy thôi sao? Cô đột nhiên tỏ vẻ khinh thường. Tất cả mọi người ở đây đều chúc mừng tôi sắp được bổ nhiệm làm phó nghị trưởng. Chỉ có chị, Bạch Nhược Vi, vẫn ngốc nghếch bám lấy chuyện nhỏ đã qua. Chị thực sự muốn biết đến thế sao? Ngón tay thon dài của Tống Thức Chu lướt qua mặt bàn. Một áp lực vô hình từ từ ập đến. Sao chị không đoán thử xem? Chị ấy im lặng một lát. Là vì tôi chưa làm đủ sao? Cách chương.